Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 4, không giống nhau ngày. Người nói cái gì? Môn Đa Lý Đức bị một nữ nhân một quyền cắt đứt giơ lên hai cánh tay. Một cái toàn thân màu lam nhạt nam tử, không thể tin được hỏi trước mặt bộ hạ, tạp chí trùng, không sai. Đối phương là một cái chừng 20 nữ nhân. Năng lực thật giống như phi thường quỷ dị, có thể làm cho mình thân thể thú hóa. Cũng là bởi vì như vậy, mới một quyền đánh bại Lý Đức thiếu tá. Khuất thân ở phía trước quân nhân, sợ hãi xác nhận nói, cho ta điều tra rõ các nàng. Rốt cuộc là lai lịch gì? Nam tử vung tay lên, lập tức liền phân phó. Vâng, tối nay thượng tá, Yagami Kyo có thể không biết rõ Leon cái này kiếm 1 triệu sau. Trả lại cho hắn nhóm mang đến một chút không phiền toái nhỏ. Giờ phút này bọn họ liền tại cái này trên đảo nhỏ đi dạo, nhìn một chút có cái gì cảm thấy hứng thú hoặc là ưa thích đều mua để làm kỷ niệm 1 triệu berry. Ở trên thế giới này, coi như là một người bình thường gia đình 1 năm đều không thể kiếm tiền, nhưng là tại 3 người nữ nhân này phung phí hạ, cuối cùng vinh quang chỉ còn lại trước mặt nhìn thấy phòng đơn. Bên trong giường cũng thật may đủ 3 người ngủ. Nếu không nói, Yagami Kyo cũng là thật tâm buồn bực. Ta phát hiện hôm nay ngươi thật giống như rất đứng đắn a. Nhìn liền khác nữ nhân cũng không có. Tất cả đều là xem chúng ta. Không lại chính là giúp chúng ta lấy đồ. Isdet sớm liền phát hiện mình nam nhân khó có được hành vi. Phải dựa theo hắn tính cách. Hắn chỉ cần ra phố, con mắt liền khẳng định giống như là trang mắt điện tử một dạng. Tích tích tích tại quét nhìn trên đường sở hữu nữ nhân vóc người, tướng mạo, cháo bôi lớn nhỏ cái gì các loại. Nhưng hôm nay hắn chính là không có. Điểm này thật ra khiến các nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ân không tâm tình xem, cũng không đáng giá cho ta nhìn lâu. Yagami Kyo tâm tình chính là đơn giản như vậy. Leon cùng Akame 2 người nghe xong, che miệng cười duyên, vừa mới đến cái thế giới này, cũng có chút mệt mỏi. 4 người tắm một cái đi nằm ngủ. Ngày thứ 2 tỉnh lại, Yagami Kyo ôm núp ở trong ngực hắn, cuộn rút thành một con mèo một dạng Akame. Nhìn khuôn mặt nàng đỏ ửng, cười cười, cúi đầu tại nàng chề lên tới trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Cũng chính là hắn như vậy một thân, Akame liền tỉnh hồn lại, sau đó quấn Yagami Kyo, cùng nhau đi vào tắm rửa. Tắm xong đi ra, 4 người bọn họ dự định đi xuống tìm điểm sự tình làm tới. Có thể không nghĩ tới, mới vừa đi xuống, liền bị cái này đảo nhỏ hải quân quân đội chặn lại. Thật là phiền toái a, thứ người như vậy quả nhiên là bụng nhỏ trường gà. Đánh thua liền biết rõ phái người tới lấp. Không có tí sức lực nào, Leon nhìn trận các nàng hải quân bộ đội, phi thường khó chịu nói. Vậy thì toàn bộ đều giết. Isdet cũng không sẽ hảo hảo nói chuyện với ngươi. Ngươi đã muốn ngăn nói. Như vậy thì toàn bộ gạt bỏ tốt. Có thể Yagami Kyo chính là tỏ ý không nên gấp gáp. Đầu tiên là chờ xem một chút lại nói. Tối nay thượng tá có. Lúc này, từ phía sau đi ra một cái tiêm người cao gầy tử nam nhân, ngậm một điếu thuốc, sau đó đối với, đúng, đứng ở phía trước Yagami Kyo nói rõ lần này tới ý. Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Yagami Kyo tỉnh táo hỏi. Bất kể có phải hay không là chuyện tốt, hắn đều có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Giống vậy, cũng có thể đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Có thể là chuyện xấu. Nam tử cao ngạo nhìn Yagami Kyo bên người Isdet. Nữ nhân này rất phù hợp hắn khẩu vị. Isdet cũng chú ý tới cái này gầy nhỏ nam tử kia mặt đầy cao ngạo dáng vẻ. Nàng nhưng khi nhìn phi thường khó chịu tới. Loại này nhãn thần, trừ nàng nam nhân Yagami Kyo ở ngoài, người khác nếu là dám đối xử với nàng như thế nói, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Kia liền qua xem một chút đi. Yagami Kyo vậy có thể không nhìn ra nam nhân này là vừa ý Isdet a. Tại đáp ứng muốn đi cái này cái gọi là thượng tá lúc, còn xoay người nắm được Isdet cầm, Đường đường tại nàng mềm mại trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. 3. Ghét nhất là Yagami Kyo còn thân hơn ra thanh âm. Đây hoàn toàn liền là cố ý khoe khoang a, khoe khoang. Ngươi, nam tử nhìn Yagami Kyo lại tại chính mình mặt mũi. Như vậy cùng hắn xem cưỡi nữ nhân thân thiết. Lần này liền thiêu đốt trong lòng của hắn vẻ này từ lửa giận. Bá, nam tử nói đều không nói gì. Cả người liền chạy về phía Yagami Kyo. Tốc độ coi như nhanh. So với hôm qua cái nào Lý Đức người nhưng là phải nhanh không ít. Dù sao nam nhân này vóc người gầy nhỏ. Tốc độ dĩ nhiên là không lời nói. Khi hắn đi tới Yagami Kyo bên người thời điểm, Leon cùng Akame hai người chính là tỉnh táo nhìn, cũng không có phải ra tay ý tứ. 3. Yagami Kyo cùng Isdet tách ra. Đối với nàng thả một cái điện nhãn sau, duỗi tay nắm lấy nam tử công kích hắn quả đấm. Yagami Kyo như thể dễ dàng liền tiếp lấy nam tử quả đấm. Thậm chí là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền tiếp lấy. Loại thực lực này, nhượng vây chặt bọn họ hải quân tất cả mọi người đều khó tin. Không có nghĩ tới cái này nam nhân thực lực, lại so solo trung tá mạnh hơn. A, solo bị Yagami Kyo nắm quả đấm. Đương người sau tăng lực thời điểm, chính là không nhịn được lực đạo loại này mà kêu thảm lên. Vốn là cao ngạo, giờ phút này chính là đương nhiên vô tồn. Nhìn Yagami Kyo nhãn thần chính là lửa giận. Cứ việc quả đấm bị nắm phi thường đau. Nhưng là, hắn giàu gì cũng là một cái trung tá. Nơi nào có thể sẽ đơn giản như vậy đã bị đánh bại cố nén quả đấm đau đớn. Sâu lâu cưỡng ép nhảy dựng lên. Hai chân Haki đạp về phía Yagami Kyo đầu. 3. Yagami Kyo lần hai đưa tay đón đỡ sâu lâu công kích. Híp mắt lại đến. Nói. Hôm nay nhưng là ta Akame trở thành nữ nhân ngày thứ nhất. Ngươi lại tới phá hoại bầu không khí. Xem ra, các ngươi hải quân quân doanh địa khu. Ta Yagami Kyo ngược lại là phải đi làm ồn áo. Thuận tiện cho ta ba người kiều thê tìm chút lễ vật mới được. Phanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.